Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2770. Ước định. Mặt trời treo cao, hừng hực sáng chói. Mọi người tại đây nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiên, gặp hắn khuôn mặt phổ thông, khí chất phàm tục, coi là u minh là nói cười. Bất quá thánh tộc truyền nhân không cho là như vậy. Bọn hắn đều nhìn không ra Lăng Tiên tu vi, đủ để chứng minh hắn mạnh bao nhiêu, tối thiểu không thể so với bọn hắn yếu. Hắn tu vi có lẽ tại trên ta, nhưng tuổi của hắn tựa hồ không thuộc về chúng ta thế hệ này. Bạch Y Nam tử khẽ nhíu mày, lấy Lăng Tiên bây giờ thực lực, chỉ có kẻ thành đạo có thể nhìn ra hắn tu vi, nhìn thấu hắn dịch dung. Mà Lăng Tiên đem mình dịch dung thành một người trung niên nam tử, tại nhìn không ra hắn xương linh tình huống dưới, đám người tự nhiên là cảm thấy hắn so Bạch Y Nam tử lớn hơn nhiều. Ngươi sai. Ta tộc có một loại bí thuật, mặc dù không cách nào nhìn ra hắn đến diện mục, nhưng có thể nhìn ra hắn xương linh, so ngươi còn nhỏ mấy tuổi. U Minh hai con ngươi nheo lại, có một chút nàng không nói. Nàng cảm thấy Lăng Tiên giống như đã từng quen biết. Còn nhỏ hơn ta mấy tuổi. Bạch Y Nam tử khẽ giật mình, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. U Minh nói thế nhưng là thật. Giả. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, U Minh nói đương nhiên là thật. Nhưng hắn nếu là thừa nhận, vậy liền tránh cho không cùng Bạch Y Nam tử một trận chiến. Lấy hắn quét ngang nhân đạo thực lực cùng Bạch Y Nam tử quyết đấu, không thể nghi ngờ là nam tử trưởng thành khi dễ 3 tuổi hài đồng. Ngươi thề thốt phủ nhận, ngược lại làm cho ta cảm thấy nàng nói là thật. Bạch Y Nam tử cười, nói. Cùng tư tộc truyền nhân quyết đấu lúc, ngươi xem chín đạo tiên quang như không, ta đã cảm thấy ngươi rất có ý tứ. Ta chỉ là bị dọa sợ quên lui lại. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lười cùng Bạch Y Nam tử nhiều lời, quay người rời đi. Đại chiến đã kết thúc, hắn nên đi kinh thần hồ tìm kiếm nguyên chi lực. Chậm rãi. Bạch Y Nam tử cười y 70 nhạt một tiếng, nói. Gặp lại tức là hữu duyên, sao không luận bàn một hai. Ta vô ý cùng ngươi quyết đấu. Lăng Tiên lắc đầu, hắn chuyến này chỉ vì kinh thần hồ nguyên chi lực, không muốn phức tạp. U tộc bí thuật, ta có nghe thấy, đã u minh cho rằng ngươi bất phàm. Vậy ngươi khẳng định có chỗ hơn người. Nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền thỏa mãn ngươi một cách không quá phần yêu cầu. Bạch Y Nam tử thần sắc đạm mạc, hắn không phải muốn cùng Lăng Tiên quyết đấu, mà là muốn cho U Minh không lời nào để nói, thừa nhận hắn là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Thật chứ? Lăng Tiên đến hào hứng, Bạch Y Nam tử là kinh thần hồ truyền nhân, hẳn là có thể cầm tới kinh thần hồ nguyên chi lực. Ta chưa bao giờ nói láo, nói đi, ngươi muốn cái gì? Bạch Y Nam tử nhàn nhạt liếc Lăng Tiên một chút. Ta muốn kinh thần hồ nguyên chi lực, nếu ngươi đáp ứng, ta liền đánh với ngươi một trận. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, Bạch Y Nam tử nếu là đáp ứng, vậy hắn chuyến này mắt liền đạt tới. Nguyên chi lực. Bạch Y Nam tử nhíu mày, trầm ngâm một chút nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi trấn áp ta, nếu ngươi bại, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Lăng Tiên cười, không phải tất cả cấm khu chi chủ, cũng giống như Bích Lạc Đầm chi chủ xem trọng hắn. Mà vô địch thánh tổ cái gì cũng không thiếu, nghĩ ra được kinh thần hồ nguyên chi lực, độ khó quá lớn. Giờ phút này có Bạch Y Nam tử cam đoan. Vậy liền đơn giản nhiều, hoặc là nói, là một chút khó khăn cũng không có. Lăng Tiên là căn cơ không rảnh gần đạo giả, coi như hắn đem tu vi áp chế đến chí tôn, cũng không phải Bạch Y Nam tử có thể chống đỡ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ. Bạch Y Nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Hiển lộ ngươi tu vi, đánh với ta một trận đi. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười, không nói gì. Kinh hỉ khẳng định không có, sẽ chỉ là kinh hãi. Ngay sau đó, hắn hiển lộ gần đạo giả khí thế, quét sạch 3000 giới, dung chuyển cửu trọng thiên. Lập tức, mọi người tại đây biến sắc, nhất là U Minh loại thánh tộc truyền nhân càng là toát ra kinh hãi chi ý. Lăng tiên khí thế quá mạnh, so với bọn hắn gặp qua mỗi một cái gần đạo giả đều cường đại hơn, mà lại là cường đại gấp mấy chục lần. Khó trách ta nhìn không ra ngươi tu vi. Bạch Y Nam tử thần sắc ngưng trọng, nói. Ta muốn là công bằng một trận chiến, ngươi đến đem tu vi áp chế đến chí tôn cảnh. Yên tâm, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Lăng tiên mỉm cười, tự phong tu vi. Lập tức, khí thế của hắn đại giảm, nhưng vẫn là cường hãn không hợp thói thường áp đảo bình thường gần đạo giả phía trên. Ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu. Chí tôn chi uy, làm sao có thể tại gần đạo giả phía trên? Không tệ, rõ ràng không có tự phong tu vi, lại giả trang ra một bộ phong ấm tu vi bộ dáng buồn cười. Ngu xuẩn, làm chúng ta đều là mù lòa. Cảm nhận được lăng tiên phong ấm tu vi sau khí thế, cùng phong ấm trước khí thế cũng giống như nhau, đám người nghị luận ầm ĩ, cho là hắn không có tự phong tu vi. Tất cả im miệng cho ta. Buồn cười người là các ngươi. U Minh giận dữ mắng mỏ, nghe không vô. Mấy cái kia thánh tộc truyền nhân cũng là như thế. Lăng tiên không có tự phong tu vi. Hắn phong ấm, sở dĩ thân ở chí tôn cảnh, vẫn có áp đảo bình thường gần đạo giả phía trên khí thế, là bởi vì hắn căn cơ không rảnh. Nàng nói không sai, ngu xuẩn người là các ngươi, cũng là ta. Nhìn qua khí thôn vạn giới lăng tiên, bạch y nam tử thất hồn lạc phách, khó nén chấn kinh cũng khó nén đắng chát. U Minh loại thánh tộc truyền nhân cũng là như thế. Trên đời này chỉ có một loại người, gặp căn cơ không sảnh người, có thể bình tĩnh nhìn tới, đó chính là căn cơ viên mãn người. Những người còn lại đều sẽ khiếp sợ, đều sẽ đắng chát. Buồn cười người là chúng ta. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, muốn không hiểu vì sao U Minh mắng bọn hắn buồn cười, kinh thần hồ truyền nhân mắng bọn hắn xuẩn. Ta minh bạch, hắn trong truyền thuyết căn cơ không rảnh người. Một thanh niên kêu to, trên mặt tràn ngập không dám tin. Đám người cũng là như thế. Căn cơ không rảnh mang ý nghĩa khó như lên trời, cũng mang ý nghĩa nhân đạo vô địch. U Minh thế hệ này, không người căn cơ viên mãn. Giờ phút này, một cái căn cơ không rảnh người hiện thân, mọi người tại đây tự nhiên là cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại, còn muốn đánh với ta một trận. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, như bất hủ tiên vương, như chí cường thiên tôn, bế nghệ chư thiên vạn giới. Muốn. Bạch y nam tử gấp nhìn chằm chằm lăng tiên, nói. Ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn thấy nhìn, ngươi ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ta có thể thành toàn ngươi, chỉ hy vọng ngươi thực hiện ước định. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Không phải là cái gì người cũng dám cùng căn cơ không rảnh người một trận chiến, bạch y nam tử mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng coi là có dũng khí. Ta tuyệt không nuốt lời. Bạch y nam tử thần sắc ngưng trọng, vận dụng thiên cực nguyên thần thú, vận dụng thực lực tăng nhiều bí thuật, cũng vận dụng kinh thần hồ cấm kỵ chi thuật. Oanh! Thần uy tăng vọt kinh thiên động địa, bất quá cùng lăng tiên so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Chênh lệch thật sự là quá cách xa, như là nắng gắt cùng huỳnh hỏa, ngay cả đánh đồng tư cách đều không có. Giết! Hét lớn một tiếng, vỡ nát vạn dặm sơn hà. Thần pháp hám thế, hung uy ngập trời, bạch y nam tử tận suất toàn lực, không giữ lại chút nào. Đối mặt trong truyền thuyết căn cơ không rảnh người, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải tận suất toàn lực. Thực lực không tệ, đáng tiếc. Ngươi ta chênh lệch quá lớn. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, một chỉ điểm ra, vỡ vụn đầy trời thần pháp. Bạch y nam tử ho ra đầy máu, trọn vẹn lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Đều không ngoại lệ, đều trợn mắt hốc mồm, kinh hãi muốn tuyệt. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2771. Không thuộc về thế. Một chỉ. Chỉ là một chỉ, liền chấn áp tận suất toàn lực kinh thần hồ truyền nhân, này là cỡ nào cường đại. hạng gì kinh người. Ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Bạch Y Nam tử thực lực rõ như ban ngày, trấn áp 10 đại cấm khu truyền nhân, đánh bại thất đại thánh tộc truyền nhân, ngay cả lính quân cùng thế hệ U Minh cũng không là đối thủ. Nhưng mà, hắn lại ngay cả Lăng Tiên một chỉ cũng đỡ không nổi, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đây chính là căn cơ không sành cường đại. Quá nghịch thiên đi. Đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ kinh thần hồ truyền nhân, thậm chí ngay cả hắn một mực cũng đỡ không nổi, khó có thể tin. Hắn mới là cùng thế hệ người mạnh nhất, cùng hắn so sánh kinh thần hồ truyền nhân liền là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đám người la thất thanh, khó nén hãi nhiên, khó nén đắng chát. Nhất là kinh thần hồ truyền nhân càng là thất hồn lạc phách. Hắn biết mình không phải Lăng Tiên đối thủ, nhưng hắn cho là mình có thể ngăn cản một chiêu, không nghĩ tới, ngay cả một chỉ đều không tiếp nổi. Chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu không có Lăng Tiên có lưu dư lực, một chỉ liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Sai, hắn không phải cùng thế hệ người mạnh nhất, mà là nhân đạo người mạnh nhất. Một cái lão nhân tóc trắng thở dài, để đám người ngây người, hữu tâm phản bác. Lại không lời nào để nói. Lăng Tiên tuổi tác cùng U Minh loại thánh tộc truyền nhân tương tự, xem như một thế hệ, nhưng hắn thực lực đã không thuộc về thế hệ này. Hắn là căn cơ không sành gần đạo giả, thành đạo trở xuống có thể xưng vô địch. Thật là nhân đạo người mạnh nhất. U Minh thất hồn lạc phách, đắng chát không thôi. Kinh thần hồ truyền nhân loại đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng là lần thụ đả kích. Lăng Tiên cùng bọn hắn là một thế hệ, lại lấy được hơn xa tại bọn hắn thành tựu, ai có thể không sinh lòng thất bại. Không khoa trương nói, cùng Lăng Tiên so sánh, bọn hắn liền là người bình thường, chỗ có quang hoàn đều ảm đạm phai mờ. Ta bại tâm phục khẩu phục. Kinh thần hồ truyền nhân cười khổ, không có không cam lòng, cũng không có muốn siêu việt Lăng Tiên suy nghĩ. Lăng Tiên là căn cơ không rảnh gần đạo giả, đừng nói bọn hắn thế hệ này, hướng phía trước mấy chục đời cũng tìm không ra một cái có thể cùng hắn so sánh người. Như thế nghịch thiên thành tựu, Bạch Yên Nam tử chỉ có thể ngưỡng vọng, để không nổi mảy may đấu trí. Nhớ kỹ thực hiện ước định. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tu đạo đến nay, hắn phần lớn là cùng thế hệ tranh phong, thế nhân cũng đều là lấy cùng thế hệ tiêu chuẩn để cân nhắc hắn. Bất quá giờ phút này, không có người sẽ làm như vậy. Hắn đã đứng ở nhân đạo tuyệt đỉnh, phóng nhãn lưỡng giới, chỉ có sống mấy ngàn năm tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể cùng hắn tranh phong. Cùng đại thiên kiêu, không cùng hắn đánh đồng tư cách. Ta nói được thì làm được, đi thôi theo ta về kinh thần hồ. Bạch Yên Nam tử thở dài, vừa nghĩ tới trước đó gióng giạc, hắn liền mặt như hỏa thiêu. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn nói hy vọng Lăng Tiên cho mình một kinh hỉ, là chỉ mạnh hơn U Minh bại vào tay hắn, tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiên cho hắn một cái kinh hãi. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới đơn giản như vậy, mắt liền đạt thành. Ngay sau đó, hắn cưới gió mà đi theo Bạch Yên Nam tử tiến về kinh thần hồ. Bất quá, bị U Minh ngăn lại. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nói: căn cơ không rảnh gần đạo giả, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì hạng người, có thể hay không lưu lại tính danh, lộ ra chân dung. Nghe vậy, tất cả mọi người đến tinh thần, khó nén vẻ chờ mong. Thánh vực đã có ngàn năm, chưa từng xuất hiện căn cơ không rảnh gần đạo giả, bọn hắn tự nhiên là hiếu kỳ. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, trong lòng biết U Minh hơn phân nửa là có phát giác. Chỉ là lộ ra chân dung mà thôi, chẳng lẽ ngươi nhận không ra người? U Minh thật sâu nhìn Lăng Tiên một chút, cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết. Nha đầu, ngươi là đang gây hấn với ta. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, tuy không sát ý, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đánh một cái lạnh run. Hắn nhưng là căn cơ không rảnh gần đạo giả, coi như nơi đây tất cả mọi người liên thủ, cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Tiền bối hiểu lầm, U Minh nhanh mồm nhanh miệng, không phải cố ý khiêu khích tiền bối. Kim bào nam tử vội vàng hóa giải, sợ U Minh chọc giận Lăng Tiên. Thanh y nam tử cũng sợ, hắn vừa cười lấy lòng Lăng Tiên, một bên lấy ánh mắt ra hiểu U Minh im miệng. Nếu là trong lòng không vượt, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Không nhìn thanh y nam tử ánh mắt, U Minh gấp nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Ta luôn cảm thấy, ngươi giống một người. U Minh y mi ngươi bớt tranh cãi. Kim bào nam tử nhíu mày. Không có quan hệ gì với ngươi. U Minh nhìn cũng không nhìn kim bào nam tử, vẫn là gấp nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Không muốn biết, ta cảm thấy ngươi giống ai. Không hứng thú. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. U Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liếm ngươi phong mang, đừng tưởng rằng ngươi là u tộc truyền nhân, ta liền không dám giết ngươi. Tiền bối bớt giận, U Minh chỉ là nhất thời thất ngôn, không phải cố ý nhằm vào tiền bối. Kim bào nam tử biến sắc, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Thanh y nam tử cũng là như thế. Bọn hắn tuy là thánh vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng ở Lăng Tiên trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, há có thể không sợ. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta trước tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc kim bào nam tử một chút, sau đó đem ánh mắt rời về phía U Minh, nói. Mặc kệ ngươi cảm thấy ta giống ai, ngươi giờ phút này đều nên trầm mặc, không phải sao? Nghe vậy U Minh trầm mặc. Thánh tổ không ra, Lăng Tiên vô địch, không đợi nàng nói ra cái kia cấm kỵ danh tử, nàng liền đã chết. Trầm mặc đi, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta, để u tộc lão tổ tự mình đến đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, trong lòng biết U Minh đã đoán ra thân phận của hắn. Nếu là bốn bề vắng lặng, hắn sẽ ra tay chém giết U Minh, nhưng trước mắt bao người, hắn nếu là giết U Minh, sẽ chỉ làm đám người sinh nghi. Không xứng. U Minh sắc mặt khó coi, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không phản bác được. Phóng nhãn thánh vực, chỉ có hai loại người có thể chém giết Lăng Tiên, một là thánh tổ, hai là thần linh, nàng thật là không có tư cách làm đối thủ của hắn. U Minh, nhìn một chút, chúng ta không thể trêu vào hắn. Kim bào nam tử truyền âm, sợ U Minh bão nổi chọc giận Lăng Tiên. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiên nhìn về phía kinh thần hồ truyền nhân, cưới gió mà đi, hướng phía kinh thần hồ bay đi. Bạch y nam tử theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, kim bào nam tử thở phào, nói. U Minh, ngươi quá lỗ mãng, ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng ta biết, không thể nói. Không tệ, chúng ta không thể trêu vào hắn. Thanh y nam tử cười khổ, vừa nghĩ tới Lăng Tiên cùng mình tuổi tác tương tự, cũng đã căn cơ không sành gần đạo giả, hắn liền lần thụ đả kích. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đuổi kịp hắn, siêu việt hắn. U Minh nghiến răng nghiến lợi. Câu nói này, chính ngươi đều không có sức lực đi. Thanh y nam tử thở dài, muốn siêu việt Lăng Tiên, đầu tiên đến căn cơ không rảnh. Tại đã là chí tôn tình huống dưới, muốn đạt tới thứ 9 cực cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ngươi nói cái gì? U Minh lạnh lùng nhìn thanh y nam tử một chút. Đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận, nàng không có sẽ vượt qua Lăng Tiên lực lượng. Khụ khụ, thất ngôn, nhất thời thất ngôn. Thanh y nam tử ho khan, nói. Trận chiến ngày hôm nay thánh tộc mặt mũi xem như mất hết, thế nhân lại được nói thánh tộc không bằng cấm khu. Mặc cho bọn hắn nói đi, muốn không bao lâu thánh tộc liền sẽ san bằng 10 đại cấm khu. U Minh thần sắc băng lãnh quay người rời đi. Đám người cũng lần lượt tán đi, 3 ngày sau, Bạch Y Nam tử quét ngang thánh tộc truyền nhân tin tức, truyền khắp thánh vực. Lăng Tiên một chỉ trấn áp kinh thần hồ truyền nhân tin tức, cũng truyền khắp thánh vực. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2772. Luyện Hóa. Thánh vực thiên kiêu vô tận kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Không hơn 1000 năm, không một người căn cơ không rảnh, cho dù là danh xưng vạn năm không lạ kỳ mới U Minh cũng không thể căn cơ viên mãn. Cho nên, khi Lăng Tiên lấy 200 tuổi chi linh căn cơ không rảnh, lại đặt chân gần đạo cảnh, tin tức truyền khắp thánh vực về sau, thế nhân đều chấn kinh. Căn cơ không rảnh đã đủ kinh người, lấy 200 tuổi chi linh đặt chân gần đạo cảnh càng là kinh thế hãi tục, có thể xưng nghịch thiên. Không khoa trương nói, thánh vực tất cả mọi người quang mang đều bị che giấu, cái gì thánh tộc truyền nhân, cấm khu thánh tử, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người tiêu điểm chủ đề đều là Lăng Tiên. Hắn có lẽ không phải thành đạo phía dưới người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất, không có có bao nhiêu người có thể đánh với hắn một trận. Ngàn năm qua nhất lóe sáng tinh thần xuất hiện thời đại này, nhất định hắn một người độc tôn. Không tệ, hắn che khuất tất cả thiên kiêu quang mang, ở thời đại này, hắn là có khả năng nhất thành đạo người. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều đối Lăng Tiên khen ngợi có thừa. Hắn thành tựu khoáng cổ tuyệt kim, muốn trêu chọc, cũng tìm không thấy lý do. Liền tại thế nhân đàm luận Lăng Tiên thời điểm, hắn rời đi kinh thần hồ, thể nội nhiều một sợi kinh thần hồ nguyên chi lực. Bạch Yên Nam Tử là kinh thần hồ truyền nhân duy nhất, hắn khẩn thiết thỉnh cầu kinh thần hồ chi chủ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, Lăng Tiên đã được như nguyện. Kinh thần hồ nguyên chi lực đã tới tay, luyện hóa về sau, ta liền rời đi dị vực. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn đã giải khai thánh vực bí ẩn, cũng làm cho tình vãn khôi phục ký ức, tự nhiên là nên rời đi. Huống chi U Minh đã biết được thân phận của hắn. Nếu ngươi không đi coi như không kịp. Ngay sau đó, Lăng Tiên rơi vào trong núi rừng, tính tâm luyện hóa kinh thần hồ nguyên chi lực. Hắn đã gần đạo giả, mà lại căn cơ không rảnh, luyện hóa kinh thần hồ nguyên chi lực không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Chỉ dùng 2 canh giờ, Lăng Tiên liền luyện hóa kinh thần hồ nguyên chi lực, siêu việt thứ 6 cực cảnh. Oanh! Thần uy hám thế, kinh hãi bát hoang. Lăng Tiên như thiên tôn thức tỉnh, tiên vương lâm trần, phong thái ép thiên cổ, đế uy đóng cửu thiên. So sánh với trước đó, hắn chiến lực tăng vọt gấp 10 lần, rời người nói người mạnh nhất thêm gần một bước. Chỉ còn lại có 3 cái cực cảnh, nếu có thể siêu việt, ta liền chân chính viên mãn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lấy hắn bây giờ thực lực, có thể xưng bá bất kỳ một cách nào cảnh giới. Liền xem như đặt chân tiên cảnh, hắn cũng có thể xưng tôn. Bất quá, không gọi được vô địch. Chỉ có đánh vỡ cửu đại cực cảnh, hắn mới thật sự là hoàn mỹ, bế nghệ bất kỳ một cách nào cảnh giới. Tiếp đó, nên nếm thử luyện hóa đọa thiên châm. Lăng Tiên tiếu dung dần dần liễm, hắn người mang bàn cổ thiên tôn huyết dịch, như đọa thiên châm là bàn cổ thiên tôn xương, vậy hắn hẳn là có thể luyện hóa. Mặc dù không biết luyện hóa sau có làm được cái gì, nhưng muốn đến, sẽ không đối với hắn có hại. Ta sẽ không dùng đọa thiên châm tổn thương vũ trụ, cũng vô pháp dùng đọa thiên châm tổn thương dị vực, dứt khoát đem luyện hóa, nhìn có thể hay không có không tưởng được chỗ tốt. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đọa thiên châm hiển hiện, lượn lờ đạo ngân, lưu chuyển thánh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đọa thiên châm nhập thể, cái thế phong mang tứ ngược. Mạnh như Lăng Tiên cũng nhíu mày. Bất quá, hắn không có nửa điểm bối rối. Pháp lực mãnh liệt, huyết khí cuồn cuộn, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang tạo hóa 2 đại thiên tông trấn áp đọa thiên châm. Đáng tiếc, trấn áp không. Đọa thiên châm chí hung chí cường, tựa như thiên tôn vô địch binh, tiên vương chứng đạo khí, phá hư Lăng Tiên ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Quả nhiên vô pháp trấn áp. Chỉ có thể đồng dùng thiên tôn cổ huyết. Nếu là còn vô pháp đem chấn in 5 liêm áp, vậy cũng chỉ có thể đem bước ra bên trong thân thể. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, đọa thiên châm so vô thượng tiên kim hoàn cứng rắn, ngay cả thánh khí tiên binh đều không thể đem đánh nát. Nếu là không bước ra bên trong thân thể, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống. Ngay sau đó thiên tôn cổ huyết sôi trào, mơ hồ có thể thấy được một đạo cái thế tiên ảnh đỉnh thiên lập địa, bất hủ bất diệt. Cùng lúc đó đọa thiên châm phát sáng cũng ngưng tụ thành một đạo cái thế tiên ảnh đỉnh đầu bích lạc thương không chân đạp hoàng tuyền cửu u. 2 đạo chí cường hình bóng xa xa tương đối tương hỗ dẫn dắt, dần dần tương dung. Ý vị này đỏ thiên châm đúng là bàn cổ thiên tôn xương cốt biến thành. Nghe đồn không giả, ta quyết định cũng là đúng. Lăng tiên cười, thiên tôn cổ huyết chiếm cứ vị trí chủ đạo, muốn không bao lâu, hắn liền có thể luyện hóa đỏ thiên châm. Ngay sau đó, hắn nín thở ngưng thần kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, sau hai canh giờ đỏ thiên châm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khối xương. Như kim như ngọc, sạch không tì vết, thần cốt lơ lửng tại lăng tiên trên trái tim, đã không lực lượng thần bí, cũng không cái thế chi uy. Ý vị này, lăng tiên luyện hóa đỏ thiên châm, nếu là truyền đi, vô địch thánh tổ đều sẽ khiếp sợ. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Ngay cả tiên vương chứng đạo khí đều không thể đánh nát đỏ thiên châm, lăng tiên vậy mà có thể luyện hóa, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Ta quả nhiên có thể luyện hóa đỏ thiên châm, chỉ là, vì sao không có uy năng? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nếm thử thôi động thần cốt, bất quá, không có bất kỳ biến hóa nào. Liền giống với phàm cốt, không có có thần uy, không còn uy năng. Bàn cổ thiên tôn là thế gian đệ nhất cái sinh linh, khai thiên tích địa, chí cường vô địch. Hắn xương có thể hóa đỏ thiên châm, có phá diệt thiên đạo chi năng, làm sao có thể một điểm uy lực cũng không có. Lăng tiên cau mày, nghi hoặc không hiểu. Bàn cổ thiên tôn chí cường vô địch là sự thật, thần cốt không có bất kỳ cái gì uy năng cũng là sự thật, hắn tự nhiên là không nghĩ ra. Thôi được. Không nghĩ có thể luyện hóa đỏ thiên châm liền là chuyện tốt. Chỉ tiếc còn lại mấy cây đỏ thiên châm khống chế tại thánh tộc trên tay, ta vô pháp cầm tới. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn nếu là có thể luyện hóa 9 cây đỏ thiên châm coi như vô pháp cải biến vũ trụ diệt vong vận mệnh cũng có thể trì hoãn gì vượt bước chân. Thuận theo tự nhiên đi, ta hiện tại muốn làm liền là san bằng lo cho gia đình tranh thủ thành đạo. Chỉ có thành đạo, ta mới có thể tu thành bất diệt thể đối kháng gì vực thiên đạo. Lăng tiên tinh mâu tính mịch, thiên đạo chí cao vô thượng, không gì làm không được, nhất niệm liền có thể diệt sát chân tiên thánh tổ. Nếu là đổi lại người khác, biết được đối thủ mình là thánh vực thiên đạo, đã sớm nản lòng thoái chí. Bất quá, lăng tiên không hề từ bỏ. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng hắn sẽ không nản lòng thoái chí, vô luận như thế nào. Hắn đều muốn kiên trì đến cuối cùng. Thánh vực sự tình đã, nên trở về vũ trụ. Lo cho gia đình, đã ngươi dám cùng phượng tộc cấu kết, vậy cũng đừng trách tâm ngoan thủ lạc. Lăng tiên tinh mâu bên trong hiện lên một tia sát ý, vươn người đứng dậy quét ngang nhân đạo chi uy quét sạch bát hoang. Tất cả yêu thú đều sợ mất mật, nằm dạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lăng tiên thật sự là quá cường đại, có thể xưng tôn nhân đạo quân lâm vũ trụ. Tính toán thời gian cách vô địch thánh tổ xuất thế không xa, ta còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Chỉ mong, vũ trụ có thể vượt qua nguy cơ. Lăng tiên thì thảo một câu, lấy ra liệt thiên quang, phá vỡ thiên uyên. Lỗ đen hiển hiện, thâm thúy thần bí, mơ hồ có thể thấy được mạn thiên tinh thần chiếu lấp lánh. Năm đó hắn phải đi thiên uyên yếu kém điểm mới có thể phá vỡ thiên uyên, chẳng qua hiện nay, hắn tại bất luận cái gì một chỗ cũng có thể phá vỡ thiên uyên. Đương nhiên, chỉ là phá vỡ một điểm, muốn toàn diện vỡ vụn thiên uyên, nhất định phải thành đạo. Đừng có lẽ đời này, ta đều không có cơ hội lại đến gì vực. Nhìn một chút tốt đẹp sơn hà, lăng tiên bước nhanh chân, rời đi thánh vực. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2773, cho ta một bộ mặt, tinh hà mênh mông, băng lãnh tịch mịch. Lăng tiên đứng ngạo nghễ tại trong tinh hà, như bất hủ thiên đế, thần uy cái thế, độc tôn vạn cổ. Thánh vực một hàng, hắn đặt chân gần đạo cảnh. Mà lại đánh vỡ để lục cảnh viên mãn chân chính đứng ở nhân đạo đỉnh phong. Giờ phút này hắn đã là nhân đạo đại đế, phóng nhãn vũ trụ, không có mấy người có thể đánh với hắn một trận. Đi trước khổng tước vương triều, về sau lại đi san bằng lo cho gia đình. Nhớ tới dịu dàng rung động lòng người lâm áo xanh, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, lòng chỉ muốn về. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vấn Đỉnh Chi Thành bay đi, tốc độ quá nhanh có thể so với lưu tinh. Lấy Lăng Tiên kinh hãi thế tục thực lực, đã không cần ngôi sao thuyền cường đại tới đâu vũ trụ trọng áp, cũng thương tổn không hắn. Nửa tháng sau, Lăng Tiên buông xuống Khổng Tước Vương Triều, nhưng không có phát hiện lâm áo xanh khí tức. Không chỉ là lâm áo xanh, tiểu thạch đầu cùng khổng linh cũng không tại Khổng Tước Vương Triều. Kỳ quái, tiểu thạch đầu cùng khổng linh có thể là qua du sơn ngoạn thủy, nhưng áo xanh không sẽ rời đi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu chạy đợi, hắn muốn lâm áo xanh tại Khổng Tước Vương hướng các loại, nàng tuyệt sẽ không rời đi. Trừ phi bất đắc dĩ. Nghĩ đến mố loại khả năng, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, thần hồn cuồn cuộn, khóa chặt Khổng Tước Vương hướng lên trên thay thế người phương vị. Ngay sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đứng tại áo trắng trước mặt lão nhân. Người này sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Đại đế! Áo trắng lão nhân giật mình, vội vàng hành lễ. Không biết đại đế buông xuống, không có từ xa tiếp đón, còn mời đại đế thứ tội. Lời khách sáo liền miễn, ta hỏi ngươi, áo xanh ở đâu? Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, hắn không trở lại, lâm áo xanh không sẽ rời đi, nhất định là xảy ra chuyện gì. Nàng bị một vệt thần quang mang đi, đại đế cao độ cùng Linh Nhi cũng bị tia sáng kia mang đi. Hai tháng trước, lo cho gia đình người tới, ta Khổng Tước Vương hướng đem hết toàn lực, cũng không phải người kia đối thủ. May mắn là, một vệt thần quang kịp thời buông xuống, đem lâm cô nương, đại đế cao độ, Linh Nhi tiếp đi. Áo trắng lão nhân thở dài, nói. Nếu là không có này đạo thần quang, ba người các nàng đã chết, ta Khổng Tước Vương hướng cũng khó thoát bị tiêu diệt. Lo cho gia đình. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, lửa giận ngập trời, sát ý nghiêm nghị. Lâm áo xanh là hắn lớn nhất quý trọng người, lo cho gia đình lão tổ cũng dám đối nàng động thủ, đáng chết. Đại đế không thể xúc động, người kia chỉ là tiện tay vung lên, liền phá toái vạn kiếm khai thiên trận, đem ta đánh thành trọng thương. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người này xác nhận lo cho gia đình lão tổ, một vị căn cơ không sánh gần đạo giả. Gặp Lăng Tiên đằng đằng sát khí, áo trắng lão nhân biến sắc, hắn đến nay vẫn nhớ kỹ, lo cho gia đình lão tổ cái thế chi uy. Thật sự là thật đáng sợ, chỉ là tiện tay vung lên, liền phá toái vạn kiếm khai thiên trận trấn áp Khổng Tước Vương hướng tất cả cường giả, đơn giản liền là quái vật. Quả nhiên có căn cơ không sánh gần đạo giả. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, như hắn vẫn là chí tôn, đây không phải là lo cho gia đình lão tổ đối thủ, nhưng hắn đã đặt chân gần đạo cảnh. Thành đạo trở xuống, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ta biết rõ đại đế cường hãn, nhưng lo cho gia đình lão tổ dù sao cũng là căn cơ không sánh gần đạo giả, còn mời đại đế nghĩ lại. Áo trắng lão nhân tận tình khuyên bảo, thế nhân đều biết. Lăng Tiên chỉ là chí tôn, đánh chết hắn cũng không tin, ngắn ngủi nửa năm, Lăng Tiên liền đã thành gần đạo giả. Yên tâm, lo cho gia đình lão tổ không làm gì được ta. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết, đã hắn tất sát bảng danh sách. Giờ phút này biết được, lo cho gia đình lão tổ đối lâm áo xanh xuất thủ, càng làm cho hắn kiên định sát tâm, chưa trừ diệt lo cho gia đình. Hắn thề không làm người. Đại đế, việc cấp bách là tìm tới lâm cô nương. Áo trắng lão nhân cười khổ, không muốn Lăng Tiên cùng lo cho gia đình cứng đối cứng. Ta biết là ai cứu nàng, không cần phải lo lắng. Lăng Tiên thu lại sát ý, phóng nhãn vũ trụ, chỉ có một người làm cho căn cơ không sánh gần đạo giả thất bại tan tác mà quay trở về, đó chính là Jun, Su Nam Tử. Hắn đã từng là tiên, bây giờ là thần, 100 cách lo cho gia đình lão tổ cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể từ căn cơ không sánh gần đạo giả trên tay cứu người, nhất định là không được tồn tại. Áo trắng lão nhân cảm khái, khó nén ước mơ, cũng khó nén hiếu kỳ. hạ xuống thần quang, để căn cơ không rãnh gần đạo giả vô kế khả thi, có thể nghĩ, đó là một cái bao nhiêu đáng sợ cường giả. Ngươi tốt nhất dưỡng thương, ta hồi san bằng lo cho gia đình, còn Khổng Tước Vương hướng một cái thanh tĩnh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vô Lượng Thương Hành bay đi. Mặc dù biết Lâm Áo Xanh bình an vô sự, nhưng không gặp một lần, hắn há có thể an tâm. Ba ngày sau, Lăng Tiên hiện lên ở Vô Lượng Thương Hành phía trên, tư không tùy theo dập sờn, hóa thành một tòa thần dị môn hộ. Vào đi. Tiếng cười trong trẻo truyền đến, bình thản ấm áp, giàu có từ tính. Vô địch giả linh giác quả nhiên không thể ước đoán. Lăng Tiên than nhẹ, luận chiến lực, run, su nam tử không kém gì đương thời bất luận một vị nào thánh tổ, tự nhiên là có thể phát hiện hắn đến. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước tiến vào tiểu thế giới. Về sau, Lăng Tiên liền nhìn thấy Lâm Áo Xanh, Tiểu Thạch Đầu, Khổng Linh. Thấy một lần Lăng Tiên, ba người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là Lâm Áo Xanh, nếu không phải trở ngại có người ngoài ở tại, nàng đã sớm bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực. Nhìn thấy các ngươi bình an vô sự, trong lòng ta cử thạch cuối cùng là rơi xuống đất. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, gơ, tê, vê, mơ, may mắn quen biết run, su nam tử, không phải vậy, hắn hồi thương tiếc trung thân. Gặp ngươi bình an trở về, ta treo lấy tâm cũng rơi xuống. Lâm Áo Xanh ôn nhu cười một tiếng, nàng biết Lăng Tiên muốn đi một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, bởi vậy nửa năm qua này, nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng. Giờ phút này, gặp Lăng Tiên bình yên vô sự, nàng rốt cuộc yên tâm. Chập chập, thật sự là tiện sát ta cái này người cô đơn. Jun, Su Nam tử cười trêu vẹo. Lâm Áo Xanh khuôn mặt ửng đỏ, nói: Lăng Tiên, nhờ có vị tiền bối này, nếu không phải hắn, ba người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói: Áo Xanh, ngươi trước qua bên kia chờ ta, ta có việc cùng hắn đàm. Nghe vậy, Lâm Áo Xanh điểm nhẹ trán, quay người rời đi. Tiểu Thạch Đầu cùng Khổng Linh theo sát phía sau. Gặp này, Lăng Tiên nhìn về phía Jun, Su Nam Tử, cười nói: Ta lại thiếu ngươi một phần tình. Đừng nói tạ, ta phiền nhất người khác cảm ơn ta. Jun, Su Nam Tử cười nhạt một tiếng, đã không ánh sáng đạo ngân, cũng không thần uy tiên vận. Nhưng hắn cùng đại đạo tương hợp, cùng thiên địa giao cảm, đã là phản phát quy chân. Liền giống với dấu ký phong mang tuyệt thế tiên kiếm, ra khỏi vỏ thời điểm chắc chắn ánh sáng lạnh vạn giới, thạch phá thiên kinh. Ta cũng không có ý định nói tạ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tuổi tác cũng tốt, thực lực cũng được, hắn cùng Jun, Su Nam Tử đều chênh lệch rất xa. Bất quá, hai người hết lần này tới lần khác thành hảo hữu. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại muốn nghe ngươi nói tạ. Jun, Su Nam Tử mỉm cười, nói: Tốt, trở lại chuyện chính, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta trên mặt mũi, thả lo cho gia đình một ngựa. Thả lo cho gia đình một ngựa. Lăng Tiên ngoài ý muốn, tuyệt đối không ngờ rằng, Jun, Su Nam Tử sẽ thay lo cho gia đình nói rõ. Ngươi không nghe lầm, ta cũng không có nói sai. Cho ta một bộ mặt, được chứ? Jun, Su Nam Tử thần sắc nghiêm túc. Áo trắng lão nhân nhìn không ra Lăng Tiên tu vi, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Đã gần đạo giả Lăng Tiên, trừ hắn, vũ trụ không người có thể chế. Cho ta một cái lý do. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, vô luận là lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết, vẫn là đối Lâm Áo Xanh xuất thủ, hắn cũng sẽ không tha thứ. Cả hai chung vào một chỗ, hắn càng không có lý do gì buông tha lo cho gia đình. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2774, Thần Linh Chi Ngọn Nguồn. Ta cùng lo cho gia đình Thủy Tổ là sinh tử chi giao, hắn hậu nhân, ta tự nhiên là muốn trông nom một hai. Jun, Su Nam Tử mặt lộ vẻ nhớ lại, nói: Ta biết nữ tử kia là ngươi nhịp lân, nhưng ngươi yên tâm, lo cho gia đình sẽ không lại đối địch với ngươi. Sinh tử chi giao. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, rốt cuộc minh bạch vì sao run, Su nam tử sẽ thay lo cho gia đình biện hộ cho. Nếu là lo cho gia đình lão tổ đối với Lâm Áo Xanh xuất thủ, này xem ở run, Su nam tử trên mặt mũi, hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Nhưng, lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết. Đây là tối kỵ, vô luận như thế nào, Lăng Tiên cũng sẽ không bỏ qua lo cho gia đình. Cho ta một bộ mặt cùng lo cho gia đình bắt tay giảng hòa, như thế nào? Jun, Su nam tử cười nhạt một tiếng, hắn là vô địch 9 ngày thần linh đều có thể cưỡng bức Lăng Tiên gật đầu. Bất quá, hắn cùng Lăng Tiên là bạn tốt, tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là lo cho gia đình lão tổ, ta không giết không được. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, gặp Jun, Su nam tử nhíu mày, nói. Ngươi xem một chút vật này liền minh bạch. Thoại âm rơi xuống, một phong thư hiển hiện thánh uy tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được huyết phượng hư ảnh. Phượng tộc thánh tổ tự viết. Jun, Su nam tử kinh ngạc, lấy pháp lực mở ra phong thư, gặp trên đó viết một câu. Chú ý ngôi sao hậu nhân, nếu là ngươi có thể luyện hóa thần linh chi ngọn nguồn, lo cho gia đình chính là chín thương đại lục cái thứ năm hoàng tộc. Cái này khiến Jun, Su nam tử sắc mặt trầm xuống, sát ý ẩn hiện. Thánh tổ tự viết vô pháp giả mạo, mà câu nói này ý tứ, cũng cho thấy lo cho gia đình cố ý đầu nhập vào phượng tộc. Không phải vậy, phượng tộc thánh tổ không sẽ như thế hồi âm. Hiện tại, ngươi minh bạch ta vì sao muốn giết lo cho gia đình lão tổ đi. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, hàn mang như có như không. Lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết là sự thật, có lẽ chỉ có số ít người tham dự, nhưng lo cho gia đình lão tổ khẳng định có phần. Hắn là lo cho gia đình bối phận cao nhất người, cũng là mạnh nhất người, hắn không gật đầu, ai dám cấu kết phượng tộc. Xác thực nên giết. Jun, Su nam tử lên cơn giận dữ, nói. Cấu kết còn lại thánh tộc cũng liền thôi, cũng dám cấu kết phượng tộc, đáng chết. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. 3 vạn năm trước trận chiến kia, ta cùng chú ý ngôi sao liên thủ đại chiến 2 vị phượng tộc thánh tổ. Ta bản thân chính là chết tại phượng tộc thánh tổ trên tay. Nghĩ không ra, hắn hậu nhân lại muốn hướng cửu nhân cúi đầu xưng thần. Jun, Su nam tử mặt trầm như nước, sát ý bao phủ kinh hãi chư thiên. Chú ý ngôi sao thà rằng hồn phi phách tán, cũng không muốn phản bội vũ trụ, nhưng mà hắn hậu nhân lại muốn đầu nhập vào phượng tộc, Jun, Su nam tử há có thể không giận. Như thế, lo cho gia đình lão tổ càng đáng chết hơn. Lăng Tiên cơ thần sắc lạnh xuống đến, một loại gạo dưỡng trăm loại người, có người thà chết chứ không chịu khuất phục, có người tham sống sợ chết. Tại gì vực thế lớn, vũ trụ không hề có lực hoàn thủ tình huống dưới, lo cho gia đình lão tổ cách làm hợp tình hợp lý, nhưng Lăng Tiên sẽ không tha thứ. Phản bội vũ trụ cũng liền thôi, vậy mà mưu đồ thần linh chi ngọn nguồn, cách này liền không thể tha thứ. Bạn tốt, nếu ngươi dưới suối vàng có biết rõ, không biết nên đến cỡ nào đau lòng. Jun, Su nam tử thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Việc này giao cho ta đi, ta cùng chú ý ngôi sao là hảo hữu chí sao, ta có trách nhiệm thay hắn thanh lý môn hộ. Vẫn là ta tới đi, bất kể nói thế nào, đều là ngươi hảo hữu hậu nhân, ngươi nếu là đồng thủ, khó tránh khỏi sẽ tâm tồn áy náy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Jun, Su nam tử là hắn hảo hữu, cũng là vô địch vạn giới thần linh, nếu là khăng khăng ngăn cản, hắn một chút biện pháp cũng không có. Như là bạn tốt tại thế, chắc chắn ủng hộ ta cách làm. Jun, Su nam tử mắt tỏa hàn mang, nói. Đồ hỗn chứng thật sự là ném hắn tổ tông mặt. Lo cho gia đình kéo dài 3 vạn năm, tộc nhân nhiều như vậy chắc chắn sẽ có mấy cái tên bại hoại cặn bã. Đem chém giết chính là, ngươi không cần tức giận. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, may mắn chính mình kịp thời phát hiện, không phải vậy các loại lo cho gia đình lão tổ cầm tới thần linh chi ngọn nguồn, vậy liền quá muộn. Tham dự việc này người, mặc cho ngươi xử trí, nhưng người vô tội, ta hy vọng ngươi có thể tha cho bọn hắn nhất mệnh. Jun Su Nam tử than nhẹ, nói. Dù sao cũng là hảo hữu hậu nhân, ta dù sao cũng phải bảo đảm hắn huyết mạch kéo dài. Ngươi yên tâm, ta không phải giết hạng người, sao lại gây họa tới vô tội. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đi thôi, ngươi áp trận, ta đồng thủ. Nói xong, hắn rời đi tiểu thế giới, hướng phía lo cho gia đình bay đi. Bất quá, bị Jun Su Nam tử ngăn lại. Cái này là ý gì? Lăng Tiên khẽ nhíu mày, Jun Su Nam tử đã đáp ứng chém giết lo cho gia đình lão tổ, vì sao muốn cản hắn đường đi? Quên nói cho ngươi, thần linh chi ngọn nguồn vào khoảng 7 ngày sau hiện thế. Jun Su Nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Lo cho gia đình lão tổ đã tiến về xuất thí chi địa, không tại lo cho gia đình, ngươi đi cũng là đi không. Thần linh chi ngọn nguồn sắp xuất thí. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, hắn sở dĩ đạp vào đường lên trời cũng là bởi vì thần linh chi ngọn nguồn. Trăm năm qua đi, thần linh chi ngọn nguồn hiện thế qua 2 lần, nhưng từ đầu đến cuối không có minh xác thời gian, minh xác điểm. Giờ phút này, Jun Su Nam tử nói thần linh chi ngọn nguồn vào khoảng 7 ngày sau hiện thế, hắn tự nhiên là vì thế mà chấn động. Không tệ, ngươi không tại vũ trụ tự nhiên là không có phát giác. 3 tháng trước, thần linh chi ngọn nguồn hiện thế, liền đang vấn đỉnh chi thành lớn nhất Đông Phương. Địa mạch chi lực thủ hộ lấy nó, bất quá 7 ngày sau, địa mạch chi lực liền sẽ tiêu tán. Jun Su Nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Cho nên, ngươi muốn đi không phải lo cho gia đình, mà chính là vấn đỉnh chi thành lớn nhất Đông Phương. Khó trách không người có thể tìm tới thần linh chi ngọn nguồn, nguyên lai là có địa mạch chi lực thủ hộ. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại địa mạch chi lực thần kỳ, hắn liền từng lấy bí pháp dẫn động địa mạch chi lực, hóa giải bạch hổ nhất tộc sát khí nguy hiểm. Ngươi có biết, vì sao thần linh chi ngọn nguồn đến nay mới phát hiện thế? Jun Su Nam tử đôi mắt thâm thúy. Bởi vì phải quyết ra mạnh nhất người. Duy có người nói mạnh nhất thành thần về sau mới có thể cùng thánh tổ tranh phong. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, thần linh chi ngọn nguồn là vũ trụ hy vọng, tự nhiên là muốn giao cho nhân đạo tối cường giả. Không tệ, thần linh chi ngọn nguồn chính là tiên vương lưu lại, không đơn thuần là có địa mạch chi lực thủ hộ, cũng có tiên vương chứng đạo khí bảo vệ. Thời điểm đến, thần linh chi ngọn nguồn mới có thể hiện thế. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ gần đạo giả đều khởi hành, ngươi muốn đối mặt, không chỉ là lo cho gia đình lão tổ, mà chính là toàn bộ vũ trụ cường giả. Ta không biết có mấy người căn cơ không sánh, nhưng ta xác định, không ngừng lo cho gia đình lão tổ một người. Jun Su Nam tử nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng. Ta vô ý thành thần. Lăng Tiên lắc đầu, thành thần giống như chặn đường cướp của, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không luyện hóa thần linh chi ngọn nguồn. Ta biết ngươi muốn trường sinh vô địch, nhưng ngươi có thể bảo chứng người khác hội thề sống chết thủ hộ vũ trụ. Nếu là đạt được thần linh chi ngọn nguồn người, cùng lo cho gia đình lão tổ một dạng, đã có phản bội vũ trụ chi tâm, ngươi làm sao bây giờ? Ta tuy là thần linh, lại cũng không có phân biệt nhân tâm chi năng, nếu là đạt được thần linh chi ngọn nguồn người phản bội vũ trụ, này vũ trụ coi như tuyết thượng gia xương. Ngươi có thể bảo chứng chỉ là mình sẽ không đầu nhập vào gì vực, cho nên, ngươi không có lựa chọn. Jun Su Nam tử thần sắc nghiêm túc, nói. Thần linh chi ngọn nguồn, nhất định phải nắm giữ tại trên tay ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt. Jun Su Nam tử nói không sai, hắn vô pháp cam đoan người khác cùng mình một dạng, liều tánh mạng cũng phải bảo vệ vũ trụ. Bởi vậy, mặc kệ hắn có muốn hay không thành thần, đều phải cầm tới thần linh chi ngọn nguồn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2775. Để lộ mở màn. Đã ngươi sợ thần linh chi ngọn nguồn rơi vào trong tay người xấu, vì sao không tự mình xuất thủ? Lăng Tiên Tinh mâu tính mịch nói. Ngươi là vô địch thần linh, liền xem như 100 cái căn cơ không tì vết gần đạo giả, cũng không phải đối thủ của ngươi. Thần linh chi ngọn nguồn chỉ có thể giao cho nhân đạo tối cường giả, ta như xuất thủ tiên vương chứng đạo khí sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Jun, Su Nam tử cười nhạt, căn cơ không sánh là quét ngang nhân đạo tiền đề, cũng là thành đạo cơ sở. Dựa vào tự thân kẻ thành đạo đều không ngoại lệ, đều là căn cơ viên mãn, nếu là hắn đem thần linh chi ngọn nguồn giao cho một cái người tầm thường, vậy làm sao đối kháng vô địch thánh tổ? Tiên vương chứng đạo khí sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, duy có người nói tối cường giả mới xứng vùng có thần linh chi ngọn nguồn. Như thế nói đến, chỉ có thể ta xuất thủ. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, luận thực lực, 10 chữ chủ cũng không kịp thánh vực, nhưng luận nhân khẩu, 10 cái thánh vực cũng không kịp vũ trụ. Thánh vực chỉ có 10 khối đại lục, coi như mỗi một khối đại lục diện tích nhân khẩu đều không kém hơn Bắc Đấu Tinh, cũng chỉ là tương đương với 20 ngôi sao. Mà vũ trụ có bao nhiêu ngôi sao? Vô cùng vô tận. Cho dù cửu thành đều là hành tinh chết, nhân khẩu cũng phải vạn ức. Khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số, đến có bao nhiêu gần đạo giả. Ta chỉ tín nhiệm ngươi, thần linh chi ngọn nguồn nhất định phải nắm giữ tại trên tay ngươi. Jun, Su Nam tử thần sắc nghiêm túc, nói. Ta biết cái này gánh rất nặng, nhưng ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Xác thực không có. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thần linh chi ngọn nguồn nếu là rơi vào trong tay người xấu, này vũ trụ liền mất đi một phần hy vọng, hắn không đánh cược nổi. Vô luận như thế nào, hắn đều phải cầm tới thần linh chi ngọn nguồn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu ngươi chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, việc này tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Jun, Su Nam tử cười một chút, nói. Có thể ngươi là căn cơ không tì vết gần đạo giả, cũng là ta duy nhất tín nhiệm người. Ta nguyên lai tưởng rằng đối thủ chỉ là lo cho gia đình lão tổ, nghĩ không ra, lại là toàn bộ vũ trụ gần đạo giả. Lăng Tiên bất đắc dĩ, không phải sợ, mà chính là cảm thấy khó giải quyết. Vũ trụ sinh linh vô tận, chắc chắn sẽ có mấy cái căn cơ không tì vết gần đạo giả, gốc 31 nếu là hắn hiển lộ độc tôn chi thế, nhất định là hợp nhau tấn công. Ta tin tưởng ngươi năng lực ép quần hùng độc chiếm vị trí đầu. Jun, Su Nam tử cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên là hắn gặp qua kinh diễm nhất tồn tại, đánh nhau cùng cấp, hắn đều chưa hẳn là đối thủ, tự nhiên là đối Lăng Tiên có lòng tin. Ta không có nắm chắc, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lăng Tiên than nhẹ, ngóng nhìn đông phương toát ra kỳ đãi chi ý, cũng toát ra kiên định chi ý. Jun, Su Nam tử nói không sai, hắn không có lựa chọn, nhất định phải cầm tới thần linh chi ngọn nguồn. Hết sức liền tốt, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Jun, Su Nam tử thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là một khắc đều không được nhàn. Lăng Tiên thở dài đi vào Lâm Áo Xanh trước mặt, muốn nói lại thôi. Muốn rời khỏi. Lâm Áo Xanh ôn nhu cười một tiếng, đoán được Lăng Tiên muốn đi tranh đoạt thần linh chi ngọn nguồn. Áo Xanh ta. Lăng Tiên cười khổ, Lâm Áo Xanh một trái tim toàn hệ ở trên người hắn, mà hắn lại không cách nào cùng nàng tướng mạo tư thủ, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh áy náy. Không cần phải nói, ta đều hiểu. Ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta sẽ không ràng buộc lấy ngươi. Lâm Áo Xanh ánh mắt ôn nhu, ngọc thủ khẽ vuốt Lăng Tiên khuôn mặt, nói. Đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Ta hội chờ ngươi ở đây, chờ ngươi trở lại. Áo Xanh. Lăng Tiên động tình đem Lâm Áo Xanh ôm vào lòng, không muốn buông tay, nhưng lại không thể không buông tay. Sinh ở thời đại này, đi đến một bước này, hắn nhất định phải gánh nhận trách nhiệm. Phu quân, cái gì đều không cần nói, ta vì ngươi mà tự hào. Lâm Áo Xanh yên nhiên cười yếu ớt, nói. Đi thôi, ta chờ ngươi, không oán không hối. có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lăng Tiên trong lòng ấm áp, tại Lâm Áo Xanh cái trán nhàn nhạt một hôn, nói. Chờ ta đợi vũ trụ bình tĩnh, chúng ta liền tìm một chỗ ẩn cư, sinh một đống hài tử. Nói xong, hắn cố nén nỗi buồn, quay người rời đi. Này song sán nhược ngôi sao con ngươi, nhu tình dần dần liễm, chỉ còn kiên định. Con đường phía trước mưa gió tàn phá bừa bãi, bụi gai trải rộng thắng, hắn độc tôn vũ trụ, bại, tan thành mây khói. Bước lên con đường tu hành lý do có trăm ngàn loại, nhưng sở cầu chỉ có một cái, trường sinh vô địch. Ở cách này tiên giới phá toái, thiên đạo sụp đổ thời đại, trường sinh thành hy vọng xa vời, vô địch cũng khó như lên trời. Bởi vậy, khi thần linh chi ngọn nguồn xuất thế, tất cả mọi người điên cuồng. Cứ việc thần linh vô pháp trường sinh, nhưng lại có vô địch chi lực, có thể độc tôn ở trong gầm trời 3 vạn năm. Cái này dù hoạt quá lớn, cho dù là tâm như chỉ thủy, vô dục vô cầu thánh hiền, cũng vô pháp cự tuyệt. Hùng bá một phương cường giả, kinh diễm thế gian thiên kiêu, ẩn thế không ra lão quái vật, nhao nhao khởi hành tiến về vấn đỉnh chi thành. Tuyệt đại đa số người đều là xưng hùng nhân gian gần đạo giả, còn lại người thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Chỉ có gần đạo giả có tư cách tranh đoạt thần linh chi ngọn nguồn, những người còn lại chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không ít người si tâm vọng tưởng, đánh lấy đục nước béo cò chủ ý, ôm ngồi thu ngư ông chi lời suy nghĩ. Loại người này không thể nói xuẩn, chỉ có thể nói thấy không rõ thế cục. Thần linh chi ngọn nguồn chỉ có một cái, cho dù là căn cơ không sánh gần đạo giả, cũng chưa chắc có thể cầm tới, liền chí tôn đều không phải là sinh linh, làm sao có thể đục nước béo cò. Về phần tỏa sơn quan hổ đấu, liền càng không khả năng. Người nào cũng không phải người ngu, làm sao có thể để cho người khác đến lợi. Trận đại chiến này, bất luận cái gì âm mưu cũng vô dụng, dựa vào chỉ có thể là thực lực. Chỉ có quét ngang khắp nơi hào kiệt, tài năng cầm tới thần linh chi ngọn nguồn. Cho nên trận chiến này không đơn thuần là tranh đoạt thần linh chi ngọn nguồn, cũng là tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, ai có thể độc chiếm vị trí đầu, người nào chính là độc tôn ở trong gầm trời 3 vạn năm thần linh. Đêm tối, bãi tha ma. Mộ bia nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, một cái khô gầy lão nhân leo ra lòng đất, như cẩu u lệ duyệt, âm u đáng sợ. Khổ đợi 7 ngàn năm, rốt cuộc đợi đến thành thần cơ hội. Người không ra người, ruột không ra ruột, thời gian ta chịu đủ, người nào cũng không thể ngăn cản ta thành thần. Hờ hứng ngữ điệu rơi xuống, khô gầy lão nhân thôn nạp khắp nơi hắc khí, cải lão hoàn đồng, huyết khí ngập trời. Trước đó hắn như nến tàn trong gió, như lệ ruột địa ngục, giờ phút này hắn lại là môi hồng răng trắng thiếu niên bộ dáng. Huyết khí vỡ nát sơn hà, hung uy kinh hãi 9 ngày, thiếu niên nói vận thần quang ra thân, như nhất tôn tiên vương, phong hoa tuyệt đại, bế nghệ vạn cổ. Đó là gần đạo giả chi uy, là căn cơ không sánh chi thế, không thể so với lăng tiên kém nửa phần. Trạng vạng tối, đỉnh núi. Một cái 7-8 tuổi hài đồng mở mắt ra, thần quang chiếu sáng không trung, khí thôn tam giới bát hoang. Cao điểm phá toái, điểu thú nổ tung, vạn lý sơn hà sinh cơ đoạn tuyệt, không còn vật sống. Thần linh chi ngọn nguồn, ta muốn định, ai chống đối, đều sẽ chết. Hài đồng vương người đứng dậy, cực cảnh chi lực hóa thành thần hoàn, cùng sở hữu 9 đạo, đem hắn làm nổi bật giống như tiên vương thiên tôn chí cường vô địch. Mặt trời mới lên ở hướng đông trong trăm khóm hoa. Một đóa hắc sắc kỳ hoa nở rộ. Tà quang bao phủ, nhất thời trăm hoa khô héo, sắc trời tối tăm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ hoa hóa bà lão, ngực tắm kiếm gãy, pho ra máu không thôi. Ha ha ha, 1 vạn năm, ta rốt cuộc đợi đến mạng sống cơ hội. Bà lão tùy ý cuồng tiếu, kiếm gãy phát sáng, để nó thân thể vỡ ra, thất khiếu chảy máu. Bất quá, nàng lại làm như không thấy. Này thôn thiên chi thế bao phủ lục giới, mảy may cũng không yếu tại lăng tiên, hiển nhiên, nàng cũng là tuyệt đỉnh đại năng. Thần linh chi ngọn nguồn để lộ đại chiến mở màn, tuyệt đỉnh đại năng nhao nhao xuất thế, muốn đăng vấn đỉnh chi thành, vấn đỉnh đỉnh phong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2776. Thần quân đồng tử. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hừng hực lóa mắt. Bất quá, so ra kém lơ lửng ở giữa không trung thần linh chi ngọn nguồn. Nó thần bí khó lường, lưu chuyển đạo ngân tản mát ra cái thế. Chi uy độc tôn chi thế. Mọi người tại đây gấp nhìn chằm chằm thần linh chi ngọn nguồn đều ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập. Chỉ có một người ngoại lệ, Lăng Tiên. Hắn cũng đang nhìn thần linh chi ngọn nguồn, bất quá không phải lửa nóng, mà chính là cảm khái. Đạp vào đường lên trời lúc, Lăng Tiên chỉ là đệ lục cảnh tu sĩ, bây giờ hắn đã đứng ở nhân đạo đỉnh phong có thể xưng đại đế. Hồi tưởng cách này hơn 100 năm kinh lịch, hắn có thể nào không bùi ngùi mãi thôi. Năm đó, ta vì thần linh chi ngọn nguồn đạp vào đường lên trời, hơn 100 năm quá khứ, rốt cuộc gặp được vật này. Lăng Tiên tự nói, tinh mâu thâm thúy bình tĩnh, không có nửa điểm lửa nóng. Ở cách này không thấy thần tiên thời đại, thần linh chi ngọn nguồn được xưng tụng là thứ nhất thần vật, không ai có thể không đồng tâm. Bất quá, Lăng Tiên ngoại lệ. Thành thần giống như chặn đường cướp của, hắn không muốn bởi vì độc tôn 3 vạn năm chôn vùi tiền đồ. Ngay sau đó, Lăng Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người tại đây. Hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng chắp tay, mọi người tại đây đều là khí độ bất phàm, thần uy lẫm liệt. Càng kinh người là có hơn 500 cái gần đạo giả. Đây không thể nghi ngờ là một cái khá kinh người sổ tự. Nếu là liên thủ thành đạo trở xuống, không có có bao nhiêu người có thể cùng nhất chiến. Thần linh chi ngọn nguồn dụ hoạt quả nhiên không gì sánh kịp. Lăng Tiên than nhẹ, đến gần đạo giả cảnh giới này, muốn chỉ có 2 chuyện. Một là vô địch, 2 là duyên thọ. Thần linh chi ngọn nguồn không thể nghi ngờ là thỏa mãn 2 điểm này, ẩn thế không ra gần đạo giả, tự nhiên là chen chúc mà tới. Không có căn cơ không sánh người. Xem ra, lo cho gia đình lão tổ còn chưa tới. Lăng Tiên tinh mâu tính mịch, hắn chuyến này có 2 cái mục đích, một là chém giết lo cho gia đình lão tổ, 2 là đoạt được thần linh chi ngọn nguồn. Hắn đã bí mật dò xét, hơn 500 cái gần đạo giả trong, không có một cái nào là căn cơ không sánh, nói cách khác, lo cho gia đình lão tổ còn trên đường. Đương nhiên, người này cũng có thể là đến, chỉ là ẩn núp trong bóng tối, bất quá khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lăng Tiên thế nhưng là đạp vào bất hủ hồn chi lộ thành đạo trở xuống, không người có thể giấu riêng được hắn cảm giác. 3 ngày sau, địa mạch chi lực liền sẽ tiêu tán, kiên nhẫn chờ đợi đi. Lăng Tiên tự nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong. Hơn 500 cái gần đạo giả không tính là gì, cho dù liên thủ cũng uy hiếp không được hắn, nhưng lo cho gia đình lão tổ lại là kình địch. Người này không phải ngụy căn cơ không sánh, mà chính là hàng thật giá thật căn cơ viên mãn, không thể so với hắn kém. Huống chi trừ lo cho gia đình lão tổ, khẳng định còn có căn cơ không sánh gần đạo giả, Lăng Tiên tự nhiên là muốn lấy tốt nhất trạng thái, nghênh đón sắp đến đỉnh phong quyết đấu. Thời gian tính tính trôi qua, sau 3 canh giờ, một vệt thần quang buông xuống, nhất thời thanh thế to lớn, bát hoang rung động. Thần quang tán đi, một cái 7-8 tuổi hài đồng hiện ra thân hình, đạo ngân tiên vận lách thân cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo giao cảm. Hắn như tiên vương lâm trần, khí thôn lục giới ở trong gầm trời, uy chấn cửu thiên thập địa, để mọi người tại đây đều biến sắc. Tốt khí thế đáng sợ. Hắn là căn cơ không sánh gần đạo giả. Giống như hài đồng, thế như thần ma, hắn là vạn năm trước tuyệt đỉnh đại năng thôn thiên đồng tử. Cũng là cùng thần quân tranh phong, song song vẫn là thôn thiên đồng tử. Hắn vậy mà không chết, nói như vậy, thần quân cũng có khả năng còn sống. Mọi người tại đây la thất thanh, nhất là sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật càng là sắc mặt đại biến. Hơn 1 vạn năm trước, có 2 cái tuyệt thế thiên kiêu, một là thần quân, 2 là thôn thiên đồng tử. 2 người kinh diễm thiên cổ quét ngang cùng giai, là thời đại kia lộng lẫy nhất ngôi sao. Đáng tiếc, một núi không thể chứa 2 hổ, Hai người đặt chân chí tôn cảnh về sau, triển khai sinh tử quyết đấu, song song vẫn lạc. Trên đời công nhận, vô luận bọn họ người nào còn sống, cũng có thể xưng đại đế trấn áp một thời đại. Có thể nghĩ, hai người kinh diễm trình độ gì, tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng. Vạn năm trước tuyệt đại thiên kiêu. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, tuyệt đại thiên kiêu mang ý nghĩa kinh diễm, cũng mang ý nghĩa cường đại, tại căn cơ cùng cảnh giới đều không kém gì tình huống của hắn dưới, không thể nghi ngờ là nhất đại kình địch. An tĩnh chút. Thôn Thiên đồng tử thần sắc đạm mạc, cái thế chi uy bao phủ, trừ Lăng Tiên, ở đây tất cả mọi người khí huyết sôi trào, liền lùi lại 7 bước. Một uy áp quần hùng. Phải biết, nơi đây thế nhưng là có hơn 500 cái gần đạo giả, thậm chí ngay cả thôn thiên đồng tử khí thế cũng đỡ không nổi, có thể nghĩ, người này cường đại tới trình độ nào. Chấn nhiếp quần hùng về sau, thôn thiên đồng tử đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đôi mắt thâm thúy, hàn mang ẩn hiện. Cùng làm căn cơ không rảnh gần đạo giả, Lăng Tiên có thể nhìn ra hắn thực lực, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lăng Tiên mạnh bao nhiêu. Ngươi là thời đại này đại đế. Thôn thiên đồng tử thần sắc lạnh lùng, không có có xem thường, cũng không có khinh miệt, bất quá hắn tư thái, lại là tiền bối đối đãi vãn bối. Đại đế chưa nói tới. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thôn thiên đồng tử cao ngạo tư thái, để hắn không thích. Từ tuổi tác nhìn lại, thôn thiên đồng tử thật là hắn tiền bối, nhưng cùng với làm căn cơ không rảnh gần đạo giả, thôn thiên đồng tử không có tư cách nhìn xuống hắn. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, ta đã xuất thế, người nào xứng đáng đại đế. Thôn thiên đồng tử cười, hiển thị rõ cao ngạo, hiển thị rõ ngông cuồng. Thật sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lười cùng thôn thiên đồng tử nói nhảm. Phải chăng có thể xưng đế? Không nhìn mồm mép, nhìn là thực lực. Ai có thể lực áp quần hùng, cầm tới thần linh chi ngọn nguồn, ai mới là đương thời đại đế? Xem ra, ngươi không phục, không bằng ngươi ta trước phân cao thấp. Thôn thiên đồng tử nhìn xuống Lăng Tiên, như ngồi ngay ngắn tại cửu thiên chi thượng tiên vương quân lâm thiên hạ, bế nghệ ở trong gầm trời. 7000 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy phách lối. Hờ hững ngữ điệu vang vọng 9 ngày, một cái thiếu niên tuấn mỹ hiện thân, môi hồng răng trắng, mặt quan như ngọc, so nữ tử xinh đẹp hơn. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, tử khí đông lai, chân long hàm ngày, thần hoàng phi vũ. Rất nhiều kỳ quái hiển hóa, dường như chúc mừng thiên tôn thức tỉnh thần vương trở về. Kinh người như thế kỳ quái, hắn là thần quân. Truyền thuyết, thần quân sinh ra có đại khí vận. Sinh ra thời điểm kỳ quái 3 ngày không rời. Thần quân quả nhiên còn sống, không đùa, mặc dù ta đợi liên thủ liều mạng, cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người đắng chát không thôi, nhất là thọ nguyên gần lão quái vật càng là thất hồn lạc phách. Thần vương cùng thôn thiên đồng tử nổi danh thực lực cường đại không hợp thói thường, hai người bọn họ tại, ai có thể cầm tới thần linh chi ngọn nguồn. Lại là nhất đại kình địch. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thần quân là đánh khắp đồng giai vô địch thủ tuyệt thế thiên kiêu, nó chiến lực nhất định kinh thế, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Ngươi cũng vẫn là như vậy yêu làm náo động, rõ ràng có thể thu liễm kỳ quái, hết lần này tới lần khác để nó hiển hóa. Thôn thiên đồng tử giễu cợt, hắn cùng thần quân là tử đối đầu thời đại thiếu niên liền đối chọi gay gắt. Ngươi nếu là cảm thấy không vừa mắt, ta có thể đào ánh mắt ngươi, hoặc là tiễn ngươi lên đường. Thần quân cười nhạt một tiếng, lại là băng lãnh thấu xương, sát ý nghiêm nghị. Ngươi có chuyện này. Thôn thiên đồng tử cười nhạo, nói. Người không ra người ruột không ra ruột tư vị, như thế nào? Khốn thủ một chỗ tư vị, như thế nào? Thần quân nụ cười không giảm, năm đó trận chiến kia thôn thiên đồng tử mất đi tự do. Hắn cũng biến thành người không ra người ruột không ra ruột, chỉ có thể lấy âm khí kéo dài sinh mệnh. Ngươi cái này là muốn chết. Thôn thiên đồng tử sắc mặt âm trầm, nói. Không biết cái này 7000 năm, ngươi trưởng vào bao nhiêu? Ngươi đến thử một chút thì biết. Thần quân nụ cười dần dần liếm, chân long gầm thét, thần hoàng dương cánh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2777. Thăm dò. Oanh. Khí thế như cầu vồng, thần uy như ngục. Hai đại đỉnh tiêm cao thủ giằng co, bát hoang vỡ nát, mặt trời không ánh sáng. Mọi người tại đây sợ mất mật, trừ Lăng Tiên đều khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Thật sự là thật đáng sợ, như là hai tôn bất diệt tiên vương, một uy áp thiên cổ, một hơi đồng sơn hà. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, hắc sắc cánh hoa hiện hiện đầy trời quyển, âm u đáng sợ. Một cái áo đen bà lão từ nơi xa đi tới, đi lại tập tễnh, chậm chạp nặng nề. Nàng ngực cắm kiếm gãy, thất khiếu chảy máu, nghiêm chỉnh là không còn sống lâu nữa. Bất quá, nàng lại có kinh thiên chi thí, so với thần quân cùng thôn thiên đồng tử, cũng không kém chút nào. Tưởng gì như vậy hình ảnh, để mọi người tại đây toàn thân rét run, dùng mình. Lại là nhất đại kình địch. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, hắn không biết áo đen bà lão có gì kinh hãi người thân phận, nhưng hắn biết. Nàng này cực kỳ cường đại. Nếu để cho hắn tại thần quân thôn thiên đồng tử, áo đen bà lão chi bên trong tuyển chọn một cách đối thủ, hắn tuyệt sẽ không tuyển áo đen bà lão. Chỉ vì kiếm gãy là phong ấn. Kiếm này cắm ở trước ngực, áo đen bà lão vẫn có kinh thiên chi uy, có thể nghĩ, một khi giải phong, nàng mạnh mẽ đến mức nào. Ngực cắm kiếm gãy, gơ, vơ, quy, dơ, bơ, đen kịp cánh hoa, chẳng lẽ nàng là 6.009 vị trí đầu u hoa. Là nàng. Thanh kiếm kia là lúc ấy nhân đạo kiếm thứ nhất, ta sẽ không nhận lầm. Chết trên tay nàng gần đạo giả, nhiều đến 200, cho dù là tuyệt đỉnh đại năng, nàng cũng giết 3 người. Mọi người tại đây toàn thân phát run, nhất là cùng áo đen bà lão một thời đại lão quái vật càng là kinh hãi muốn tuyệt. 6.000 năm trước, một gốc cửu trở thành linh thì sát thành tính, làm hại thương sinh. Nghe nói chết trên tay nàng sinh linh vượt qua 100 vạn, để thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, tiếng oán than dậy đất. Cuối cùng, 7 vị tuyệt đỉnh đại năng xuất thủ, muốn diệt trừ cửu u hoa, kết quả lại đều chiến tử, chỉ có thể đem phong ấn. Ngực nàng kiếm gãy chính là một người trong số đó đại năng thần binh, danh xưng nhân đạo kiếm thứ nhất, tuyệt thế vô cùng. Nhưng mà kiếm này lại bị cửu u hoa đứt đoạn, có thể nghĩ, nàng cường đại đến loại tình trạng nào. Nếu không có 7 vị tuyệt đỉnh đại năng huyết tế, chỉ sợ liền đem nàng phong ấm đều làm không được. Đáng sợ đối thủ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết trận chiến này chính là tu đạo đến nay, gian nan nhất nhất chiến. Lo cho gia đình lão tổ, cửu u hoa, thần quân thôn thiên đồng tử. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh đại năng kinh thế thiên kiêu. Cho dù là Lăng Tiên cũng không có nắm chắc đem mấy người trấn áp, cầm tới thần linh chi ngọn nguồn. Cửu trở thành linh có ý tứ. Thôn thiên đồng tử cười, nói. Người sắp chết, xem náo nhiệt gì. Còn muốn lại nhiều sống một đoạn thời gian lời nói, liền rời đi đi. Nghe vậy, áo đen bà lão không nói một lời, không phải sợ. Mà chính là không thèm để ý. Địa mạch chi lực chưa tán đi, giờ phút này xuất thủ cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Dù sao, nơi đây có 4 cái tuyệt đỉnh đại năng, nếu là cùng thôn thiên đồng tử đánh nhau chết sống, này sẽ chỉ làm người khác kiếm tiện nghi. Hiện ở hậu bối thật sự là một cái so một cái cuồng. Thôn thiên đồng tử sắc mặt âm trầm, cực cảnh chi lực hóa thần vòng, vỡ nát vạn lý sơn hà. Khác mở miệng một tiếng hậu bối, ngốc già này ta 1 vạn tuổi, lại cùng ta đồng căn cơ cùng cảnh giới, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thôn thiên đồng tử quá mức, cùng làm căn cơ không sánh gần đạo giả, bày cái gì khoan dung. Không biết trời cao đất rộng đồ, vật, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thôn thiên đồng tử mắt tỏa hàn mang, hóa âm dày đặc phủ hỏa, phần tan bát hoang. Tư không hóa tan, quần hùng sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau 100 trượng, sợ dính vào thôn thiên đồng tử phượng hỏa. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy ta khuyên ngươi rời đi, miễn cho chết không toàn thây. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, phần thế tiên cốt hóa mặt trời gay gắt, tuyệt hỏa lui tán chấn nhiếp quần hùng. Không biết hắn sinh linh đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới nơi đây trừ thần quân cùng bà lão còn có người có thể cùng thôn thiên đồng tử tranh phong. Biết hắn sinh linh cũng rung động. Bởi vì nửa năm trước, Lăng Tiên vẫn là chí tôn, không ai từng nghĩ tới, vẹn vẹn qua nửa năm, hắn liền thành gần đạo giả. Không hổ là thời đại này kinh diễm nhất thiên kiêu. Chỉ là 200 tuổi, lại có thể cùng hơn một vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, khó có thể tin. Cùng hắn so sánh, ta đợi nhiều năm như vậy đều sống uổng phí. Mọi người thở dài thở ngắn, bùi ngùi mãi thôi. Lăng Tiên quá kinh diễm, không đến 200 tuổi, lại đứng ở nhân đạo đỉnh phong, huy hoàng như vậy thành tựu coi là thật nghịch thiên. Nếu là bất luận thực lực, chỉ luận tuổi tác, liền xem như thôn thiên đồng tử cùng thần quân cũng phải kém hơn mấy phần. Dõng dạc, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tổ tông còn tại trong bụng mẹ. Thôn thiên đồng tử mắt tỏa lãnh điện, sương tuyết đầy trời đóng băng ngàn dặm. Đây không phải thần thông, mà là đạo diễn hóa. Thôn thiên đồng tử kinh tài tuyệt diễm tại hàn băng trên đại đạo tạo nghệ đã đạt đến đỉnh phong, nhất niệm liền có thể đóng băng thiên địa. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, không nghĩ tới thôn thiên đồng tử như thế kinh diễm, vậy mà hiểu thông hàn băng một đạo. Bất quá, hắn yêu nguyên bình tĩnh. Không phải chỉ có thôn thiên đồng tử hiểu thông một đầu đại đạo, sớm tại nhiều năm trước, hắn liền mượn sáng thế chi lực, hiểu thấu đáo lửa chi đại đạo. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay huy động, lấy lửa chi đại đạo thong dong ứng đối. Nhất thời thiên địa hai điểm, một nửa băng hàn triệt cốt, một nửa nóng rực đốt người. Cả hai địa vị ngang nhau, cân sức ngang tài, tương xứng. Mọi người tại đây lắc đầu cười khổ, lại lui trăm trượng, căn không dám tới gần. Đây là tuyệt đỉnh đại năng ở giữa quyết đấu, chỉ có thần quân cùng áo đen bà lão có thể bình tĩnh nhìn tới, những người còn lại, liền tới gần đều không được. Oanh! Băng hỏa dây dưa tàn phá bừa bãi thiên địa, thôn thiên đồng tử lui ra phía sau 7 bước, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Lăng Tiên cũng lui 7 bước. Thôn thiên đồng tử cuồng vọng không giả, nhưng xác thực có cuồng tư, căn cơ chiến lực không kém hắn. Tiểu tử, đợi địa mạch chi lực tiêu tán, ta sẽ để cho ngươi hối hận tới đây. Thôn thiên đồng tử cười lạnh, hắn không phải người ngu, giờ phút này cùng Lăng Tiên ra tay đánh nhau, đối với hắn cũng không có điểm nào hay. Lăng Tiên cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy, hắn nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lo cho gia đình lão tổ, chờ đợi địa mạch chi lực tiêu tán. Thời gian tính tính trôi qua, sau một ngày, lo cho gia đình lão tổ hiện thân tiên phong đạo cốt, phiêu giật xuất trần. Lăng Tiên sở dĩ biết người này là lo cho gia đình lão tổ, là bởi vì mọi người nghị luận, nói ra thân phận của hắn. Lo cho gia đình lão tổ, ngươi rốt cuộc tới. Lăng Tiên mở mắt ra, hàn mang ẩn hiện, sát ý ngút trời. Lo cho gia đình lão tổ đối Lâm Áo Xanh xuất thủ, mà lại cấu kết phượng tộc bán vũ trụ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua người này. Ngươi chính là không chịu tiếp ta pháp chỉ Lăng Tiên. Lo cho gia đình lão tổ đứng chắp tay, như bất hủ tiên vương quan sát chúng sinh bế nghệ lục giới ở trong gầm trời. Muốn cho ta tiếp chỉ, ngươi còn chưa xứng. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, đừng nói lo cho gia đình lão tổ chỉ là nhân đạo xưng hùng, liền xem như xưng hùng tiên đạo, hắn cũng sẽ không khuất phục. Thôi, xem ở vị kia phân thượng, ta không tính toán với ngươi. Lo cho gia đình lão tổ nhàn nhạt mở miệng, nói. Rời đi đi, thần linh chi ngọn nguồn không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nghe vậy, Lăng Tiên cười. Quá buồn cười, nói thật giống như không tính toán với hắn, là thiên đại ban thưởng. Thứ nhất, ta không muốn trở thành thần. Thứ hai, ngươi nghĩ song tay, ta lại không nghĩ. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, nói. Mạng ngươi, ta muốn định. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2778. Vô trung chân huyết. Dõng dạc. Cố gia lão tổ cười nhạo, nếu là không có tuấn tú nam tử, hắn sẽ kiêng kỵ Lăng Tiên, dù sao cũng là cùng hắn đồng căn cơ cùng cảnh giới tồn tại. Bất quá, biết được tuấn tú nam tử cùng cố gia thủy tổ tương giao tâm đầu ý hợp về sau, hắn dễ không đem Lăng Tiên để vào mắt. Tuấn tú nam tử đã từng là tiên, bây giờ là thần, có hắn bảo bọc, cố gia lão tổ tự nhiên là cảm thấy mình có thể hoành hành vũ trụ. Thật tình không biết, muốn giết nhất người khác, liền là tuấn tú nam tử. Cố gia thủy tổ chết tại phượng tộc trên tay, hắn hậu nhân lại cấu kết cừu địch, tuấn tú nam tử sao có thể khoan nhượng. Đợi địa mạch chi lực tiêu tán, ta liền tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, muốn lập tức xuất thủ, đem cố gia lão tổ đánh chết. Nhưng, hắn không thể ra tay. Cố gia lão tổ là căn cơ không rảnh gần đạo giả, thực lực không kém hắn, coi như hắn có thể thắng, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Ở địa mạch chi lực chưa tiêu tán tình huống dưới, thôn thiên đồng tử chắc chắn thừa cơ xuất thủ, đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ có các vùng mạch chi lực tiêu tán, thôn thiên đồng tử, thần quân, lão ẩu ba người hỗn chiến thời điểm, Lăng Tiên mới có thể ra tay với cố gia lão tổ. Buồn cười, ta khuyên ngươi tốt nhất mai danh ẩn tích, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Cố gia lão tổ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên một chút, nói. Ta chỗ dựa, ngươi không thể trêu vào. Thật sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cố gia lão tổ trong miệng chỗ dựa. Không thể nghi ngờ là chỉ tuấn tú nam tử. Ở cách này không thấy thần tiên vũ trụ, tuấn tú nam tử thật là nhất núi dựa lớn, nhưng hắn hồi thương tổn Lăng Tiên. Đừng nói cố gia lão tổ cùng cừu địch cấu kết, coi như không, tuấn tú nam tử cũng sẽ không động Lăng Tiên một cọng tóc gáy. Buồn cười. Cố gia lão tổ từ trên cao hạ nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Cơ hội ta cho ngươi, đã ngươi không hiểu chân quý. Thì nên trách không được ta. Nói nhảm liền miễn, đợi địa mạch chi lực tiêu tán, so tài xem hư thực đi. Lăng Tiên lười nhắc nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần chậm đợi địa mạch chi lực tiêu tán. Sau hai canh giờ, hắn mở mắt ra, nhìn về phương Tây. Chỉ gặp một cái thanh y nam tử hiện hiện, như tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vô cùng tung hoành ba cơ. Dơ chín vơ ngàn dặm, chỉ riêng lạnh cửu trọng thiên. Chính là vô trung kiếm thể, Lâm Thương Hải. Nhiều năm không thấy, hắn đã đặt chân gần đạo cảnh, bất quá, chỉ là bát đại cực cảnh gia thân. Thứ chín cực cảnh khó như lên trời, cho dù là cửu đại thánh thể, ngũ đại chí cường chủng tộc, cũng chưa chắc có thể can cơ không rảnh. Hắn thấy một lần Lăng Tiên, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cười nói. Ta liền đoán được ngươi sẽ đến. Đã lâu không gặp. Lăng Tiên lộ ra tiếu dung, hắn cùng Lâm Thương Hải chỉ là ở chung mấy ngày, nhưng bởi vì trận kia kinh thiên động địa đại chiến, hai người thành hảo hữu. Liền giống với hắn cùng tuấn tú nam tử, tuổi tác không ngang nhau, thực lực không ngang nhau, lại có thể trở thành bạn vong niên. Ngươi đồ đệ đại hôn thời điểm, ta liền muốn đi Khổng Tước Vương triều kiến ngươi, bất quá không rảnh quan tâm chuyện khác. Về sau lại không ngươi tin tức. Nhìn qua không uy tự nhiên, lại để cho mình tim đập nhanh Lăng Tiên, Lâm Thương Hải nhẹ nhàng thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Năm đó hắn đến áp chế cảnh giới, Lăng Tiên mới có thể đánh với hắn một trận, không nghĩ tới hôm nay, hắn đã mất sau Lăng Tiên cách xa vạn dặm. Ta vừa vặn có việc cầu ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn đã mang thai bảy đại tiên cốt. Chỉ kém vô đạo tiên cốt cùng vô trung kiếm xương, hắn chính là cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân. Ngay sau đó, hắn mi tâm phát sáng, lấy thần hồn chi lực ngăn cách đám người. Tuy nói nơi đây có bốn cái không kém gì hắn tồn tại, nhưng hắn đạp vào bất hủ hồn chi lộ, trừ gần đạo giả, không ai có thể nghe được hắn cùng Lâm Thương Hải đối thoại. Ngươi thế nhưng là trấn áp đương thời đại đế, chuyện gì giải quyết không? Lâm Thương Hải cười trêu vẹo, hắn chuyến này không phải vì thần linh chi nguyên, chỉ là đến xem náo nhiệt. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực mình, không có tư cách tranh đoạt thần linh chi nguyên. Ta muốn một giọt ngươi nguyên chi huyết, không biết ngươi có bỏ được hay không. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, vô trung kiếm thể thần bí nhất, Nhưng tại kiếm cùng người ở giữa tùy ý chuyển hóa, làm người lúc có thất tình lục dục, có thể giết có thể diệt. Bất quá làm kiếm lúc, lại chỉ biết giết chóc, lại chiến lực nghịch thiên, khó mà đánh nát. Càng kinh người là, chỉ cần hóa kiếm, chính là vạn kiếp bất diệt, trường sinh bất tử. Bởi vậy, loại thể chất này gọi tên vô trung, ý tứ chính là không có điểm cuối cùng. Vô trung kiếm thể tiên cốt, mặc dù không thể để cho lăng tiên tại người cùng kiếm ở giữa tùy ý chuyển hóa, nhưng là nghịch thiên sát chiêu, danh xưng thượng trảm bích lạc trảm xuống hoàng tuyền. Năm đó một trận chiến, lăng tiên sở dĩ bản thân bị trọng thương cùng Lâm Thương Hải đánh ngang cũng là bởi vì vô trung kiếm xương. Cho nên coi như không vì cửu đại tiên cốt tập hợp vào một thân, hắn cũng muốn vô trung tiên cốt. Tự nhiên bỏ được. Năm đó một trận chiến, ta gặp ngươi người mang đấu chiến tiên cốt cùng phần thế tiên cốt, liền biết ngươi có thể giác tỉnh cửu đại thánh thể tiên cốt. Lâm Thương Hải cười một chút, nói. Cho nên ta đã sớm đoán được, ngươi sẽ muốn ta nguyên chi huyết. Ta muốn thấy nhìn tập hợp cửu đại tiên cốt vào một thân về sau, sẽ có loại biến hóa nào. Lăng tiên cười nhạt, khó nén kỳ đãi chi ý. Phóng nhãn vạn cổ lưỡng giới. Không ai có thể giác tỉnh cửu đại thánh thể chuyên môn tiên cốt, càng không người có thể tập hợp cửu đại tiên cốt vào một thân. Mà lăng tiên lại có thể, hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút cửu đại tiên cốt ra thân về sau, sẽ có cái gì dạng biến hóa. Ta cũng muốn nhìn một chút cửu đại tiên cốt, ngươi còn kém mấy cái. Lâm Thương Hải hiếu kỳ, liền xem như căn cơ không rảnh gần đạo giả, cũng vô pháp nhìn ra lăng tiên người mang mấy khối tiên cốt, hắn tự nhiên là nhìn không ra. Chỉ kém ngươi xương cùng vô đạo tiên cốt. Lăng tiên cười khẽ, đại đạo tiên thể lại gọi nhân thể bảo dược, tinh huyết có thể so với thần dược, nguyên chi huyết càng là có thể so với không chết tiên dược. Bởi vậy, đại đạo tiên thể nguyên chi huyết, so còn lại thánh thể càng khó thai nghén. Có thể có hai giọt cũng không tệ. Bất quá lăng tiên tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng, ngư tầm chân sẽ không cự tuyệt. Ngươi đã mang thai bảy đại tiên cốt. Lâm Thương Hải ngơ ngẩn, khó nén kinh ngạc chi ý. Thật sự là quá kinh người, ai có thể nghĩ tới cửu đại thánh thể chuyên môn tiên cốt, lăng tiên lại có bảy khối. Không tệ, ngươi đem nguyên chi huyết đưa cho ta về sau, ta cũng chỉ thiếu kém vô đạo tiên cốt. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, mặc dù lãnh nguyệt tiên cốt chưa thành hình, nhưng sớm muộn cũng sẽ thai nghén mà ra. Thật là một cái quái vật. Lâm Thương Hải cảm khái thở dài, nguyên chi huyết hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được cái thế tiên kiếm, phong mang vô cùng kinh khủng tuyệt luôn. Thu cất đi, ta chờ mong ngươi người mang cửu đại tiên cốt một khắc này. Một khắc này, sẽ không quá xa xôi. Lăng tiên cười, đem vô trung kiếm thể nguyên chi huyết tịnh hóa, sau đó đem thu nhập thể nội. Lấy hắn bây giờ thực lực, trấn áp vô trung kiếm thể chân huyết không tính việc khó, chỉ là trong chốc lát, liền đem luyện hóa. Ý vị này, muốn không bao lâu, lăng tiên liền có thể dựng dục ra thượng trảm bích lạc trảm xuống hoàng tuyền vô trung kiếm xương. Chỉ kém vô đạo tiên cốt. Lâm Thương Hải cười cười, nói. Đại đạo tiên thể nguyên chi huyết có thể so với tiên dược, không phải tùy tiện liền có thể thai nghén, ngươi nghĩ ra được, hơn phân nửa phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Ta cùng đại đạo tiên thể là sinh tử chi giao, nàng sẽ không cự tuyệt. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, ai cự tuyệt hắn, ngư tầm chân cũng không có khả năng cự tuyệt hắn. Sinh tử chi giao. Lâm Thương Hải khẽ giật mình, ngay tại hắn ngây người thời khắc. Đại địa chấn động, thiên vũ vỡ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, địa mạch chi lực tiêu tán, thần linh chi nguyên điểm lành rực rỡ, chiếu sáng cả vũ trụ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2779. Tiên cốt kinh thí. Cửu thiên chi thượng thần linh chi nguyên tỏa hào quang rực rỡ, hừng hực lóa mắt, ngay cả nắng gắt đều ảm đạm phai mờ. Ý vị này địa mạch chi lực tiêu tán, thần linh chi nguyên tranh đoạt chiến, sắp khai hỏa. Ai đạt được nó, ai chính là trấn áp đương thời đại đế Độc Tôn Hoàn Vũ ba vạn năm thần linh. Nguyên lai tưởng rằng ta có khả năng đạt được thần linh chi nguyên, hiện tại xem ra ta ngay cả tranh đoạt tư cách đều không có. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại toát ra năm cái căn cơ không rảnh gần đạo giả. Trừ phi bọn hắn lưỡng bại câu thương, nếu không, ai cũng không thể nào cầm tới thần linh chi nguyên. Đám người lắc đầu cười khổ, không ôm bất cứ hy vọng nào. Thần quân sinh ra có đại khí vận, là vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Thôn Thiên Đồng Tử là thời đại kia, một cái duy nhất có thể cùng thần quân tranh phong tồn tại, đồ đần đều biết, hắn mạnh mẽ đến mức nào. Hắc Y Lão Ẩu là cửu trở thành linh, bảy vị tuyệt đỉnh đại năng liều chết, cũng chỉ có thể đem phong ấn, có thể nghĩ, nàng là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Cố Gia Lão Tổ là chân tiên hậu nhân, chiến lực kinh thế hãi tục, tại hắn thời đại kia có thể xưng một người độc tôn. Về phần Lăng Tiên, liền lại càng không cần phải nói. Trên đời đều biết, hắn chiến tích đến cỡ nào nghịch thiên, không khoa trương nói, hắn là thời đại này chói mắt nhất tinh thần. Năm người này bên trong bất kỳ một cách nào đều có thể quét ngang nơi đây toàn bộ sinh linh, năm người đều xuất hiện, ai còn dám đả thần linh chi nguyên chủ ý. Đáng tiếc, ta không thể căn cơ không rảnh. Lâm Thương Hải nhẹ nhàng thở dài. Hắn tuy là vô trung kiếm thể, có quét ngang cùng giai chi năng, nhưng hắn chỉ là bát đại cực cảnh gia thân. Bát đại cực cảnh cùng căn cơ không sánh chênh lệch quá cách xa, coi như Lăng Tiên đem tu vi áp chế đến chí tôn cảnh, hắn cũng ngăn không được một chiêu. Không có gì tốt đáng tiếc, thần linh mặc dù có vô địch chi lực, lại không trường sinh chi năng. Ngươi là vô trung kiếm thể. Làm kiếm lúc nhưng trường sinh bất tử, không cần cái kia ba vạn năm thọ nguyên. Về phần lực lượng thành tiên không phải tốt hơn. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đại khái là nơi đây một cái duy nhất, không muốn trở thành thần nhân. Bởi vì hắn chí hướng càng thêm rộng lớn, hoặc là nói, hắn nhìn mơ năm nhân văn một càng thêm xa. Một khi thành thần, Lăng Tiên liền vô pháp trông thấy rộng lớn hơn bầu trời, liên trường sinh đều không được. Chớ nói chi là siêu việt tiên vương thiên tôn, vạn cổ vô địch. Ở thời đại này, khả năng thành tiên. Lâm Thương Hải lắc đầu cười khổ. Có lẽ không có khả năng, nhưng ít ra không phải không có chút nào hy vọng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tốt, đại chiến muốn bắt đầu, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xuất thủ. Ta minh bạch. Lâm Thương Hải gật đầu, nơi đây thế nhưng là có năm vị tuyệt đỉnh đại năng, nếu là hắn dám ra tay, một cái chớp mắt liền sẽ hình thần câu diệt. Trận chiến này quyết định thần linh chi nguyên thuộc về, cũng quyết định độc tôn thiên hạ tên tuổi. Lăng Tiên tinh mâu tính mịt, khó nén ngưng trọng, cũng khó nén kiên định. Hắn không quan tâm độc tôn thiên hạ tên tuổi, nhưng thần linh chi nguyên, hắn nhất định phải cầm tới. Dù ai cũng không cách nào cam đoan thần quân bọn người không sẽ phản bội vũ trụ, cùng giao cho một cái có khả năng đầu nhập vào dị vực người, không bằng nắm giữ trên tay mình. Bất quá trước đó, Lăng Tiên trước tiên cần phải giải quyết một người. Cố Gia Lão Tổ. Người này đã có đầu nhập vào phượng tộc chi tâm, không diệt trừ hắn, Lăng Tiên khó tiêu mối hận trong lòng. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, cửu đại cực cảnh chi uy tứ ngược càn khôn. Cùng lúc đó, một câu hờ hững ngữ điệu từ trong miệng hắn truyền ra, hiển thị rõ bá đạo, hiển thị rõ tùy tiện. Cố Gia Lão Tổ, ta đến tiễn ngươi lên đường. Nghe thấy lời ấy, thần quân Thôn Thiên Đồng Tử, Hắc Y Lão ở ba người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thần linh chi nguyên ở trước mặt, Lăng Tiên vậy mà lại khiêu chiến Cố Gia Lão Tổ. Nay đối với bọn hắn mà nói, xem như chuyện tốt. Chí ít cuộc diện không phải 5 người hỗn chiến, mà là 3 người hỗn chiến, lại càng dễ cầm tới thần linh chi nguyên. Cuồng vọng. Cố Gia Lão Tổ sắc mặt âm trầm, nói. Ta không có rảnh cùng ngươi dây dưa, đợi ta cầm tới thần linh chi nguyên, lại tới thu thập ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Lăng Tiên sải bước hướng về phía trước. Phong vân vì đó phun trào, thiên địa vì đó rung động. Oanh! huyết khí cuồn cuộn, trời long đất lở, Lăng Tiên hiển thị rõ cái thế chi uy, mạnh như hắc y lão ẩu, cũng vì đó đồng dung. Thần quân cùng thôn thiên đồng tử cũng là như thế. Bọn hắn coi là đã đánh giá rất cao Lăng Tiên, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Lăng Tiên là hàng thật giá thật tuyệt đỉnh đại năng, cũng là kinh diễm vạn cổ tuyệt thế thiên kiêu, không tại bọn hắn bất kỳ người nào phía dưới. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cố gia lão tổ đằng đằng sát khí, tại Lăng Tiên khăng khăng xuất thủ tình huống dưới, hắn không có khả năng thoát khỏi tranh đoạt thần linh chi nguyên. Muốn cầm đến thần linh chi nguyên, nhất định phải chém giết Lăng Tiên. Ngay sau đó, cố gia lão tổ xuất thủ đại đạo oanh minh thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, thần quân thôn thiên đồng tử, hắc y lão ẩu cũng xuất thủ, không phải đối Lăng Tiên, mà là đối lẫn nhau. Chiến trường hai điểm, một phe là ba vị tuyệt đỉnh đại năng hỗn chiến, một phe là hai vị tuyệt đỉnh đại năng sinh tử quyết đấu. Oanh! Sơn hà vỡ vụn, bát hoang không còn, ba vị tuyệt đỉnh đại năng hỗn chiến, nó uy động tam giới kỳ thế bình cửu thiên. Mọi người tại đây đều khí huyết sôi trào, cho dù là vô trung kiếm thể Lâm Thương Hải cũng không thể không lui ra phía sau trăm trượng. Năm vị tuyệt đỉnh đại năng giao thủ dư ba, liền xem như gần đạo giả, cũng chịu đựng không, dám tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta trước hết là giết ngươi, lại đi tranh đoạt thần linh chi nguyên. Cố gia lão tổ nén giận xuất thủ chân tiên cấm kỵ pháp quét ngang cửu thiên, mạnh như Lăng Tiên cũng phải ngưng thần mà đối đãi. Cố gia lão tổ không chỉ có là căn cơ không rảnh gần đạo giả, cũng là chân tiên hậu nhân, coi như huyết mạch mờ nhạt, chiến lực cũng sẽ không thua thánh thể. Mà lại, hắn chuyến này là vì tranh đoạt thần linh chi nguyên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Hắn khẳng định sẽ mang lên cố gia nội tình. Không khoa trương nói, cố gia lão tổ là Lăng Tiên tu đạo đến nay tao ngộ mạnh nhất đối thủ, so thần quân còn nguy hiểm hơn. Bất quá, Lăng Tiên không có nửa điểm e ngại, có vẻn vẹn chờ mong. Căn cơ không rảnh về sau, hắn đã thật lâu không có hoạt động gân cốt, bởi vậy, hắn khát vọng cùng cố gia lão tổ quyết đấu. Oanh! Chí tôn tiên cốt phát sáng, một uy áp thiên hạ, một mạch đồng sơn hà, không kém gì vũ tộc độc tôn pháp. Đại đạo oanh minh quần hùng sợ hãi, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Quá bá đạo, quả nhiên là cửu thiên thập địa, duy Lăng Tiên một người xưng tôn. Bất quá là khí thế thôi, muốn trấn áp ta, si tâm vọng tưởng. Cố gia lão tổ cười lạnh, tinh thần trụy lạc, hủy thiên diệt địa. Tinh thần rơi. Chú ý tinh thần khai sáng cấm kỵ chi thuật cùng ngày thứ 9 mắt lạc thiên tinh tướng giống như uy năng lại càng hơn một bậc. Nếu ngươi gọi chân chính tinh thần cũng có thể giết ta, đáng tiếc, đồ có nó hình. Băng lãnh một câu rơi xuống, Lăng Tiên sau lưng mọc lên thần dực trong suốt sáng long lanh thánh khiết vô hạ. Phi thăng chi dực. Vũ hóa tiên thể thủ đoạn mạnh nhất, chấn động phá thiên, hai chấn đồ thần. Xoát, tiên cánh hoành không, quần tinh chôn vùi, cố gia lão tổ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà người mang hai loại thánh thể tiên cốt. Mà Lăng Tiên lời kế tiếp càng làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt. Cấu kết cừu địch, phản bội vũ trụ, ngươi đáng chết. Vạn dặm sơn hà nát, cửu thiên thập địa kinh. Lăng Tiên nén giận xuất thủ, cổ Phật hóa thành nộ mục kim cương, nghiền ép hết thảy, không thể địch nổi. Cố gia lão tổ ho ra máu, trọn vẹn lui trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đầu nhập vào phượng tộc là hắn bí mật lớn nhất, giờ phút này bị Lăng Tiên nói toạc ra, hắn tự nhiên là thất kinh, khó cản Phật cốt phong mang.